Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1083, mám lúc quân đoàn. Cheng, Phây Dồ chậm rãi lấy ra sau lưng loan đao, ở mãnh liệt kim thiết trong tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, thật cao nâng qua đỉnh đầu, xuất phát, oanh, sông băng phá toái, kinh động thiên hạ. Phây Dồ trường đao vung xuống, cấp tốc tung nhảy ra, mà sau lưng hắn, 10.000 tên là chiến mà sinh, lấy giết chóc vì là bản năng mam lúc quân đoàn chiến sĩ. Đột nhiên hô quát một tiếng, lập tức có như thủy triều nhảy ra trận doanh. Hô, cuồng phong gào thét, vương sung mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, mam lúc quân đoàn bên kia vừa rồi hơi động, đại đường bên này. Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý lập tức sinh ra cảm ứng, dồn dập nhìn tới, đại nhân, mam lúc quân đoàn phát động rồi. Tiết Thiên Quân nói, Khorasan Tát San Vương Triều người đưa tin cho đại đường khá nhiều tư liệu. Vì lẽ đó, mặc dù mam lúc quân đoàn ở Ta La là lần đầu tiên lên sân khấu, nhưng đại đường phương diện, hết thảy cao cấp tướng lĩnh hầu như lập tức phân biệt đi ra. Fergana, phiền phức ngươi điều động một chuyến. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, đại thực mam lúc quân đoàn. Ta cũng nổi tiếng đã lâu. Có thể ở Ta La cùng bọn họ giao thủ. Cũng coi như là tròn ta một giấc mơ. Fergana khẽ mỉm cười. Rất nhanh dục ngựa rời đi. Ô Thương Thiết Kỵ một cái nhược điểm lớn nhất, chính là khuyết thiếu chuẩn tướng cấp bậc tướng lĩnh. Đây cũng là bởi vì Vương Sung trong quân ngũ tư lịch quá nông. Dưới trướng còn không có loại cấp bậc này nhân vật. Vì lẽ đó, lấy Ô Thương Thiết Kỵ phối hợp một tên chuẩn tướng cấp bậc tướng lĩnh. Cái này cũng là Vương Sung suy nghĩ rất lâu làm ra quyết định. Fergana thực lực cao cường. Là Tây Vực danh tướng. Trọng yếu hơn chính là Vương Sung đối với Fergana từng có trợ giúp. Tròn vị này rút cái kia hãn thủ lĩnh cả đời tâm nguyện, đem đại hỏa ô minh thuật tăng lên tới cảnh giới tối cao. Cái này cũng là Vương Sung tuyển chọn nguyên nhân của hắn. Lộc cộc cộc, đại quân phía sau, một con chiến mã nhảy mũi, phát động vó ngựa, trên người lông bờm phần phật múa, ngay ở đại quân đằng trước nhất, Fergana cùng Thôi Phiêu Kỵ đứng sóng vai, phía sau là mênh mông như biển 10.000 Ô Thương Thiết Kỵ. Trải qua chiến tranh rèn luyện, nhánh quân đội này lộ ra càng phát mạnh mẽ, đặc biệt là đang cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ chờ thế giới hàng đầu Thiết Kỵ trong chiến đấu. Nhánh quân đội này ma luyện tài nghệ, cũng huấn luyện ra một luồng khí thế bế nghệ thiên hạ. Phóng tầm mắt thiên hạ, đã không có Ô Thương Thiết Kỵ không cách nào chiến thắng đối thủ. Tất cả mọi người nghe lệnh, xuất phát. Thôi Phiêu Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, câu nói sau cùng, đột nhiên rút ra trường kiếm, sắc bén Uzi kiếm thép ở âm lãnh dưới bầu trời, xẹt qua một tia chói mắt hàn quang, ầm ầm, sau một khắc, kinh động thiên hạ, hơn 1 vạn tên Ô Thương Thiết Kỵ tụ tập kết thành từng cái hàng ngũ. Có như lô đình giống như vậy, đột nhiên từ đại quân phía sau tung nhảy ra. Hi họ, chỉ nghe một tiếng kinh thiên hí dài. Sau một khắc, thời gian đều tựa như dừng lại. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một thớt toàn thân bao vây lấy chiến giáp màu đen chiến mã. Bỗng nhiên từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép chỗ hồng bên trong bắn nhanh ra như điện. Điên cuồng gió vù vù, chiến mã trong mắt đen nhánh bên trong, rõ ràng phản chiếu rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ. Cùng với trong tay bọn họ vô số đại thực loan đao. Oanh, chiến mã đột nhiên va trúng một tên phòng tuyến bên ngoài đại thực thiết kỵ. Trực tiếp đem này tên đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa. Tàn nhẫn mà va bay ra ngoài, mà cũng trong lúc đó, cheng, một đạo nặng nề chiến tranh vầng sáng, đen kịt như mực, Đột nhiên từ này con chiến mã dưới vó ngựa phun ra mà ra. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, to lớn kia chiến tranh vầng sáng sắc bén được dường như đao kiếm giống như vậy. Nháy mắt liền hai tên gần tới đại thực thiết kỵ trẻ thành hai đoạn. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, theo này con chiến mã rơi xuống đất, thời gian nhất thời khôi phục bình thường. Hơn một vạn tên ô thương thiết kỵ có như hồng thủy mãnh thú giống như xông vào phòng tuyến ở ngoài mênh mông như biển đại thực thiết kỵ bên trong. A, từng trận thê lương tiếng quát tháo vang vọng chiến trường. 10.000 ô thương thiết kỵ quân tiên phong chỉ, trước còn dũng không thể làm đại thực thiết kỵ, dồn dập có như bài domino giống như ngã xuống. 4.000 tên, 6.000 tên, 8.000 tên, phòng tuyến bên ngoài đại thực người bằng tốc độ kinh người tử thương. Từ đầu đến giờ, ô thương thiết kỵ lần thứ nhất tại chiến trường bên trong đạt tới 1 vạn người quy mô. Từ lượng biến mà biến chất, tụ tập ra 1 vạn người ô thương thiết kỵ bất kể là khí thế, lực công kích, vẫn là ác liệt trình độ, đều cùng trước kia không thể giống nhau. Tránh ra, nhanh tránh ra. Là chi kia đại đường thiết kỵ. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Để mam lúc quân đoàn tới đối phó bọn họ. Ngoặc kép, phòng tuyến bên ngoài đại thực thiết kỵ hỗn loạn tưng bừng. Thiết huyết tổng đốc ngả bố mục tư lâm bộ đội càng là như tránh ôn dịch giống như. Chạy ra ngoài, từ khai chiến đến hiện tại. Ngả bố mục tư lâm dưới quyền hết thảy tướng sĩ đều từng trải qua chi này ô thương thiết kỵ khủng bố. Toàn bộ trong đại quân đã không biết có bao nhiêu người chết ở dưới kiếm của bọn họ. Nói riêng về lực sát thương, đây cơ hồ chính là một nhánh di động đại đường xe nỏ. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, 10.000 ô thương thiết kỵ ở trong đại quân mạnh mẽ xông thẳng. Đem đại thực giết đến người ngã ngựa đổ, một bên cấp tốc hướng về đối diện mam lúc quân đoàn phóng đi. Hỏa bật tang giá, các người cũng điều động đi, cuộc thịnh yến này có thể không thể bớt chúng ta. Đại khâm nhược tán đột nhiên mở miệng nói, ầm ầm ầm, cũng chính là chốc lát thời gian. Mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, hơn 6.000 mục xích đại thiết kỵ cấp tốc ly khai trận doanh. Hóa thành một luồng liệt diễm dòng lũ, theo sát ở mam lúc quân đoàn phía sau, xông về phía trước, xa mộc xa khác, xa hỗn bôn ba, các người cũng đi đi. Đô ô tư lực đứng cách ô tư tạng người chỗ không xa. Trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên hạ lệnh, lần chiến đấu này, ba bên liên minh, đại thực người đã trải qua phái ra tiếp cận 9/10 binh lực. Liền ô tư tạc mọi người ra tay rồi. Đô ô tư lực tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này lưu lại câu chuyện. Chốc lát phía sau lại là một tiếng vang thật lớn. Hơn 5.000 tên thiên lang thiết kỵ có như tả hạp chi nước, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Không khí chiến trường lại lần nữa trở nên khẩn trương. 10.000 ô thương thiết kỵ, 10.000 mam lúc thiết kỵ, hơn 6.000 mục xích đại thiết kỵ, lại thêm hơn 5.000 thiên lang thiết kỵ. Này chàng khắp thiên hạ đứng đầu nhất thiết kỵ trong đó chiến đấu, cấp tốc trở thành mới tiêu điểm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ầm ầm ầm, theo đại quân tiếp cận, động đất chiến càng ngày càng kịch liệt, mà bầu không khí cũng theo căng thẳng tới cực điểm. Thôi phiêu kỵ, hiện tại phải xem ngươi rồi. Vương Sung nhìn xa xa cái kia đạo hùng tráng bóng người. Trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ở Vương Sung bên người, mỗi một người tướng lãnh đều là theo Vương Sung thời gian rất lâu. Có tương đương một bộ phận đã từng cùng hắn đã tham gia Tây Nam đại chiến. Trải qua cái kia loại tàn khốc máu tanh chiến trường, chính là bởi vì có chung trải qua, Vương Sung thật sâu giải bọn họ. Cho nên mới phải đem binh lực giao cho bọn họ thống lĩnh. Như thôi phiêu kỵ như vậy, trước đây hầu như cùng Vương Sung không có bất kỳ gặp nhau, nhưng cũng thống lĩnh Vương Sung dưới trướng tinh nhuệ nhất ô thương thiết kỵ. Trải nghiệm như thế này dĩ vãng còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Bất quá cứ việc Thôi Phiêu Kỵ qua lại không có gì kinh người chiến tích. Thế nhưng Vương Xung Sự tin tưởng hắn tuyệt đối không bằng Lý Tự Nghiệp, Hứa Khoa Nghi bọn họ bên dưới. Thôi Phiêu Kỵ cùng Vương Xung bên người những người khác bất đồng. Ở Ô Thương thôn, Vương Xung lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm, thực lực của hắn cũng đã rất cao. Nhưng chuyện này cũng không hề là Vương Xung lựa chọn hắn nguyên nhân thực sự. Quan trọng nhất là, Thôi Phiêu Kỵ trời sinh chính là một cái kiệt xuất nhất, cường hãn nhất tướng lĩnh. Hắn có tất cả mọi người khó có thể so sánh nhạy cảm thấy rõ cùng năng lực học tập. Đời trước, Thôi Phiêu Kỵ liền đã từng là Vương Xung dưới trướng mạnh nhất chiến tướng. Năng lực của hắn hoàn toàn có thể chỉ huy đại quân, một mình đảm đương một phía, thậm chí so với Vương Xung cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Nhị ca, hy vọng ngươi theo ta nói như vậy, thật sự đem những thứ đó cho hắn. Vương Xung tự lẩm bẩm, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong cõi U Minh, Vương Xung nhớ lại hơn 2 tháng trước một màn. Tiểu đệ, đây là vật gì? Thích Tây Đô hộ phủ bên trong. Vương Bột nhìn Vương Xung chuyển cho mình một sấp thật dày giấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Nhị ca, những thứ đồ này ngươi giúp ta cất giữ, chờ qua một đoạn thời gian sẽ có một người đến nơi ở đây, ta cần ngươi đem những thứ đồ này tự tay giao cho hắn. Nếu như hắn có cái gì không hiểu, ta hy vọng ngươi lớn nhỏ không bỏ sót nói cho hắn biết." Vương Xung vẻ mặt thành thật nói. Vương Bột nghi ngờ không thôi, nhưng chung quy gật gật đầu. Thôi Phiêu Kỵ tại chiến tranh trên Thiên Phú cùng Mộ Tính chỉ đứng sau chính mình. Vương Xung nguyên bản muốn tránh miễn đưa hắn cuốn vào cuộc chiến tranh này. Chỉ là, tổ chim bị phá không có trứng lành. Nếu như cuối cùng ta la chiến tranh cần viện binh, Vương Xung hy vọng nhất gia nhập chính là Thôi Phiêu Kỵ. Ầm ầm ầm, đông phương tây hai chi hàng đầu đại quân trong đó khoảng cách càng ngày càng gần, song phương khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giống 10.000 mam lúc đại quân khí thế trên người càng ngày càng nghiêm nghị, vầng sáng chấn động tần suất càng ngày càng kịch liệt, mà ở đỉnh đầu bọn họ tia sáng cũng biến thành càng ngày càng đen tối. Xa xa nhìn tới chỉ thấy một đạo vô hình lồng ánh sáng có như khung đỉnh giống như vậy, bao phủ toàn bộ mam lúc đại quân, thì dường như nơi đó là một thế giới khác như thế. Mà ở lồng ánh sáng bên trong, từng trận kinh khủng tiếng gầm gừ càng ngày càng vang dội. Cái kia là đến từ tử vong thế giới âm thanh, giờ khắc này mam lúc đại quân, thật giống như quán thông sinh tử hai giới. Cái kia mấy ngàn năm trước văn minh cổ xưa sức mạnh, ở một tích tắc này dồn vào này chút tinh nhuệ nhất, đáng sợ nhất, nhất thích giết chóc mam lúc đại quân trên người, làm 10.000 tên mam lúc đại quân tập thể xung phong. Khi thế loại này che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, thật giống như ngăn trở ở trước mặt bọn họ, bất kể là sinh linh vẫn là chết linh, đều sẽ bị bọn họ hoàn toàn thả vào kinh khủng kia tử vong thế giới. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Mam lúc quân đội phó thống lĩnh Phây Dồ ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra trận trận nghiện nụ cười máu. Ở khoảng cách này, hắn đã có thể thấy rõ ràng chi kia Ô Thương Thiết Kỵ từng cái chiến sĩ. Khí thế của bọn họ, trang bị, thực lực, vầng sáng cường độ, tiết lộ ra ngoài cường hãn ý chí. Xác xác thực thực vượt ra khỏi bọn họ dĩ vãng gặp phải bất kỳ một nhánh binh chủng. Phây Dồ thậm chí không nghi ngờ chút nào, một đội quân như thế, như vậy nhanh nhẹn thiết kỵ, tốc độ xung phong đến mức tận cùng, coi như là một ngọn núi cũng sẽ bị đụng phải chia năm xẻ bầy. Bất quá càng như vậy mới càng đáng giá giết a. Phây Dồ trong lòng cười gằn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.